Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, lại đến ngũ lâu. Tô Cảnh có thể tưởng tượng Lâm Sảng nhất định là tránh đi Bạch Ni lặng lẽ tiếp lấy điện. Thoại, không có quan hệ, nàng đều biết ngươi thì sợ gì a? Lúng túng sao? Chờ các ngươi thân như tỉ muội về sau liền sẽ không lúng túng. Đầu bên kia điện thoại Lâm Sàng. Không nói gì. Thật sự là không biết nên trả lời thế nào. Tô Cảnh nói ra. Ngày mai có chuyện gì sao? Ta phải đi ra ngoài một vòng. Ngươi theo ta cùng đi. Ngày mai. Ngày mai giống như không có việc gì a. Đi đâu a? Người đầy cũng đừng quản. Ngày mai tới tìm ta là được rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó nghe thấy trong điện thoại tựa hồ có Bạch Ni hô hoán Lâm Sảng thanh âm. Dứt khoát liền cúp điện thoại. Bàn giao thỏa đáng. Tô Cảnh định rời đi. Kết quả vừa muốn phát động xe. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Cửa xe mở. Theo sát lấy một người ngồi lên xe. Đóng cửa xe lại. Tình huống như thế nào a? Người đây là làm sao? Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á hỏi. Đông Thanh từ trước. Từ trước. Tô Cảnh chợt nghe xong có chút ngoài ý muốn. Sau đó liền kịp phản ứng. Nhất định là bởi vì ngũ công tử nguyên nhân a. Dù sao có mỹ thực dụ hoặc. Hơn nữa tiền lương đãi ngộ cao. Dùng loại phương pháp này lừa gạt Đông Thanh đi ngũ lâu rất dễ dàng. Huống chi. Ngũ lâu đồ ăn có một loại năng lực. Lại ăn cái khác đồ vật liền không nói ra được khó ăn. Đúng nha. Từ trước. Sau đó ta vừa rồi tận mắt nhìn đến hắn vào ngũ lâu. Thế nhưng là phục vụ viên kia lại nói căn bản không có người đi vào. Gọi điện thoại, ngay từ đầu vẫn là thông suốt, nhưng là lập tức liền tắt máy. Người phân xử thử, Đông Thanh lần này có phải hay không có chút quá đáng. Coi như triệu lại cho hắn trả lương không nhiều. Hơn nữa còn thường xuyên sẽ bị chụp, nhưng cũng không thể dạng này nói đi là đi. Còn tắt máy a, nhất định chính là không đem chúng ta đảng bằng hữu nha. Vương Tiểu Á càng nói càng sinh khí. Xuống xe a, Tô Cảnh nói. Cái gì? Xuống xe, người muốn đuổi ta xuống xe sao? Người cũng không đem ta làm bằng hữu. Vương Tiểu Á nhìn hầm hầm Tô Cảnh. Xéo đi, ta là nói xuống xe đi tìm Đông Thanh. Tô Cảnh tức giận nói một câu. Xuống xe. Vậy ta kêu lên triệu lại. Vương Tiểu Á trở mặt đặc biệt nhanh. Siêu một tiếng liền xuống xe đi cửa hàng giá rẻ kêu lên triệu lại. Các ngươi muốn đi ngũ lâu tìm Đông Thanh. Xác định, Đông Thanh muốn đi ngũ lâu. Triệu lại hỏi, vừa rồi hắn tiến đến muốn nói hai câu Đông Thanh giờ làm việc không tập trung. Kết quả không nghĩ tới luôn luôn túng túng hạ Đông Thanh vậy mà bảo. Trực tiếp từ chức không làm. Triệu lại cũng không quản hắn mau bệnh, đi thì đi a, cho nên cũng không chú ý rời đi sau hạ Đông Thanh đi ngũ lâu. Vương Tiểu Á ngược lại là nhìn thấy muốn theo Triệu lại nói tới. Nhưng Triệu lại chính lạnh lẽo cô quạnh đây, cho nên Vương Tiểu Á mới đi tìm Tô Cảnh. Ngũ lâu, chấm ngoặc kép, Triệu lại nhìn xem ngũ lâu phương hướng. Vẻ mặt nghiêm túc nếu như Đông Thanh thật đi ngũ lâu. Liền phiền toái. Đúng không? Ngũ lâu đồ vật ăn ngon như vậy. Tiền lương còn cao. Vạn nhất Đông Thanh sẽ không tới làm cái gì? Vương Tiểu Á vội vàng nói. Triệu lại bạch Vương Tiểu Á một cái. Hắn căn bản lo lắng không phải cái này. Mà là ngũ lâu lão bản. Ngũ công tử. Tuy nhiên Triệu lại cũng biết ngũ lâu mở ở chỗ này. Đây chính là hắn khu quản hạt. Linh hồn không gặp loại chuyện này hắn sao có thể không biết. Huống chi ở trước đây thật lâu, Triệu lại chỉ thấy qua ngũ công tử. Cũng chính vì vậy, hắn biết rõ ngũ lâu là địa phương nào, cũng biết ngũ công tử là ai. Chớ ngẩn ra đó, đi a, Vương Tiểu Á vỗ Triệu lại bả vai. Triệu lại phi thường làm ra vẻ vỗ vỗ bả vai. Thuận miệng nói, các ngươi biết rõ ngũ lâu là địa phương nào không? Muốn cứu người, nhất định phải sớm làm chút chuẩn bị mới được. Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép, họa long sao? Tô Cảnh tiếp lời nói. Triệu lại sửng sốt một chút gật gật đầu. Không sai. Tô Cảnh cười cười. Không cần phải vậy. Ta cùng hắn đánh qua một lần qua lại. Trực tiếp đòi người là được rồi. Người cùng hắn đã từng quen biết. Người biết hắn là cái gì? Triệu Lại kinh ngạc nói. Tô Cảnh cười không nói. Sau đó trực tiếp đi Ngũ Lâu. Vương Tiểu Á cùng Triệu Lại vội vàng theo kịp. Đi tới Ngũ Lâu phía trước. Tô Cảnh trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào. Mấy vị tiên sinh rất xin lỗi. Chúng ta còn không có. Chấm ngoặc kép. Sườn xám phục vụ viên muốn ngăn cản. Có thể lời còn chưa nói hết. Tô Cảnh tiện tay một điểm. Phù phù. Sườn xám phục vụ viên trực tiếp hai tay sau lưng quỳ trên mặt đất. Căn bản là không có cách đứng dậy. Tuy nhiên xuân quang chợt tiết. Nhưng là Tô Cảnh lại căn bản không có hứng thú. Trực tiếp hướng đi bên trong. Mới vừa đi không mấy bước. Liền gặp được Ngũ công tử đi ra. Lại là ngươi. Trông thấy Tô Cảnh. Ngũ công tử sắc mặt rất khó nhìn. Sau đó. Hắn nhìn thấy phía sau Triệu Lại cùng Vương Tiểu Á. Ngũ công tử. Triệu Lại chắp tay vấn an. Là ngươi à. So Ferryman. Thật lâu không gặp. Ta nhớ được trước kia gặp ngươi thời điểm. Ngươi chính là ngươi. Ngũ công tử thản nhiên nói. Ngữ khí. Thần thái. Mày may không đem Triệu Lại để vào mắt. Triệu Lại cũng không quan tâm. Nếu quả thật nói thực lực cùng địa vị. Triệu Lại xác thực so ra kém Ngũ công tử. Ngươi tới. Có gì muốn làm a? Cùng Triệu Lại nói một câu như vậy về sau. Ngũ công tử liền nhìn hướng Tô Cảnh. Với hắn mà nói. Tô Cảnh mới là đại địch. Tô Cảnh cười nhạt nói. Đây không phải biết còn hỏi sao. Ta là tới mang đi Hạ Đông Thanh. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ngũ công tử lắc đầu nói. Liền không có ý nghĩa a. Tô Cảnh lắc đầu. Tiểu Á. Triệu Lại. Các ngươi đi trước tìm Đông Thanh. Đem Đông Thanh mang đi. Được. Vương Tiểu Á lên tiếng. Triệu Lại trần trừ một lúc. Cảm thấy Tô Cảnh phải có nắm chắc. Liền cùng Vương Tiểu Á cùng đi cứu Hạ Đông Thanh. Các ngươi dám. Ngũ công tử hiển nhiên là giận dữ. Hét lớn một tiếng cũng cảm giác được chung quanh bên người bầu không khí đột nhiên biến quỷ dị. Ngưng trọng lên. Răng rắc, bên ngoài lần nữa sấm sét vang dội. Siêu, Tô Cảnh bóng người lóe lên. Ngăn ở Ngũ công tử trước mặt. Lại là cái này dạng. Trừ làm ra chút động tĩnh hù dọa người bên ngoài. Nói thực ra ta còn thực sự không cảm thấy ngươi có năng lực gì. Cho nên thành thật thật. Đợi cho ta a. Phược đạo 61 lục trượng quang lao. Trong khoảnh khắc. Sáu đạo quang phiến trong nháy mắt xuất hiện ở Ngũ công tử trên thân. Đâm vào trong thân thể của hắn. Đem hắn một mực khóa lại. Không cách nào động đậy. Đây là cái gì? Ngũ công tử kinh ngạc lớn tiếng chấn động. Đồng thời vận dụng lực lượng muốn phá vỡ. Hắn dù sao cũng là thao thiết. Thực lực vẫn phải có. Nếu là lúc trước Tô Cảnh. Cái này phược đạo chưa chắc có thể vây khốn hắn bao lâu. Nhưng là vừa rồi, hắn nhưng là bổ sung thần lực của mình. Đừng nói thao thiết, liền xem như hắn lão tử Long Vương đến. Chỉ sợ cũng đến ngoan ngoãn chờ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.